Chương 458, Vạn giới tinh quang. Chương 458, tân nhất giới tân sinh phù không đảo, ở dưới bóng đêm toàn bộ phù đảo đều bị thắp sáng. Khắp nơi đều là tuyệt đẹp trang sức, mọi người đang trên sân cỏ bày khắp thảm đơn giản ngồi trên chiếu. Liên miên chiến đấu qua về sau, bọn họ không cần xa hoa cái bàn, chỉ cần ở tối nay lặng lặng hưởng thụ bông lòng lạc thú. Ngũ đại văn minh tân sinh lẫn nhau tìm kiếm thuận mắt ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm nói chuyện với nhau. Đây là bọn họ chém giết qua đi chân chính quen biết trận đầu tụ hội, tương lai vài vạn năm thậm chí là mấy trăm ngàn năm, bọn họ lần này tân sinh giữa lẫn nhau đều sẽ sản sinh một từng tia ràng buộc. Tương lai là địch nhân vẫn là bằng hữu điểm này không ai nói được rõ ràng, thế nhưng chí ít ở lập tức bọn họ ngồi chung một cái thuyền. Vô luận là sau đó không lâu thăm dò bí cảnh cộng đồng nghiên cứu học thức, vẫn là kế tiếp ngăn cản lão sinh vơ vét tài sản. Thậm chí là tương lai kết thành một tấm mạng lưới quan hệ, ở có nhu cầu thời điểm có thể có một ít nhờ giúp đỡ đối tượng, loại này quan hệ hữu nghị đều là càng nhiều càng tốt không có ai sẽ không tham gia. Tân sinh tuy là chỉ có 500 người, thế nhưng cộng thêm riêng mình người theo đuổi nhân số ở cân nhắc chỉ chỗ nhiều nhiều người như vậy cân nhắc, đối với cung cấp ăn uống người phụ trách là một loại khảo nghiệm to lớn. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ vui vẻ vũ động hoa sạn. Đưa lên từng đạo đến từ mỹ thực chi hải tinh mỹ thực vật, gần số đạt được thủ tịch sinh cái này vị trí vui vẻ nhất chính là nàng, ngay cả là mỹ thực chi hải đối mặt một cái thần tích học viện thủ tịch sinh dã không dám di chuyển nàng mảy may. Gần số lấy tư cách tối nay nhân vật chính, từng cái tân sinh đều chủ động tiến lên mời rượu. Chỉ có thủ tịch sinh sở hữu dược điền cùng linh thủy, từng cái tân sinh muốn mượn dùng những thứ này trồng trọt đặc thù thực vật, đều cần ước định mà thành trả giá nhất thành sản xuất. Tổng hợp lại tính ra thủ tịch sinh một người không cần bất kỳ giá nào là có thể đến những người khác gấp 50 lần đặc thù thực vật. Đây là một món của cải khổng lồ, đương nhiên thông minh thủ tịch sinh sẽ không chính mình siết trong tay. Tương tự với loại này liên hoan, không ít thức ăn chính là dùng đặc thù thực vật chế tạo. Thủ tịch sinh đi qua loại này một vào một ra phương thức duy trì quyền uy của mình, trừ phi thủ tịch sinh tử vong bằng không không người có thể phá loại này quy củ. Đây là một lần giới thủ tịch sinh tạo thành hội học sinh cộng đồng duy trì một cái học viện thiết tắc. Liên hoan qua đi, cũng chỉ còn lại có cuối cùng hạng nhất ước định mà thành tân sinh truyền thống. Từng cái tân sinh đều mang người theo đuổi leo lên đỉnh, lặng lặng đợi tối nay rạng sáng 12 giờ đến. 12 giờ, đen nhánh vô cùng bầu trời đêm trong giây lát thắp sáng hàng vạn hàng nghìn đầy sao. Mỗi một khỏa sáng chói các màu tinh quang, đều đại biểu một tòa phù đảo. Trong đó nổi bật nhất 1.000 tọa là thần tích học viện 1.000 giới học sinh khu túc xá, cái này 1.000 tọa phù đảo đại biểu cho nhân loại tương lai huy hoàng, mà còn lại tinh quang mỗi một điểm tinh quang đại biểu trong học viện nhất tôn thần tiên thường trú phù đảo. Lướt qua tinh quang, chính là ở trong đêm đen tỏa ra mông lung tia sáng vạn giới núi. Ban ngày mây mù bao phủ nhìn không thấy, buổi tối càng là một vùng tăm tối, chỉ có nay rõ gì chĩa cắt mây mù đều bị xua tan. Không thể đếm hết lóe sáng không gian đủ dù mà ký đại biểu cho đi thông vô số vị diện đại môn, mà những cái này thế giới sẽ chờ đợi bọn họ chinh phục. Say mê qua đi. Ngất trời khói lửa chiếu sáng vạn kiếp núi xung quanh toàn bộ thế giới. Thiên biết trận này khói lửa vận dụng bao nhiêu thần linh thực lực giảng viên, có thể làm phiền nhiều như vậy thần linh vì bọn họ đưa lên một hồi pháp thuật, thần thuật, tiên thuật đợi một chút lực lượng tạo thành khói lửa, từng cái tân sinh nội tâm đều sản sinh một tia tự hào. Đồng thời ở nơi này sau đó, chính là một từng kia khó có thể dùng lời diễn tả được khẩn trương. Qua tối nay sau cùng cuồng hoan, bọn họ nhất định phải dùng hết tất cả trở nên càng mạnh mẽ hơn, bằng không một ngày cuối năm khảo hạch rơi xuống mỗi người văn minh 10 tên cuối cùng, duy nhất hạ chẳng chính là bị khu trục khi đến viện, đến lúc đó muốn lại bò lên có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Gần sổ gối lên mỉ cả xạ trong lòng, nhìn mạn bèn khói lửa nhẹ nhàng sờ sờ mi tâm ân ký. Nguyên bản thần bí phù hiệu, lúc này triệt để hóa thành màu vàng dấu vết. Theo như truyền thuyết đây là một viên cực đoan cổ xưa văn tự thần một quả này độc nhất vô nhị dấu vết, chính là thủ tịch sinh vinh dự tượng trưng. Đồng thời đây là một viên quyền hạn ấn ký, vào ngày mai hắn phải đạt được vạn giới sơn chủ giáo khu, tham gia từ 1.000 vị thủ tịch sinh cộng đồng phát khởi hội học sinh, trong lúc này yếu nhất là thuộc hắn cái này lục giai vu sư, mạnh nhất thậm chí có không ít chân thần đứng hàng trong đó. Ngày mai, không biết có thể thấy được cái gì gần sổ mang theo một tia hiếu kỳ phản hồi biệt thự ký túc xá tầng 3 hoa viên, nằm mềm mại treo ghế nhắm mắt ngủ say, theo thực lực càng ngày càng mạnh hắn đã thật lâu không có ngủ, thế nhưng tối nay hắn sẽ triệt để thả lỏng một lần nuôi đến điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y đông một tử hà bước lên. Gần số đúng lúc mở con mắt. Ăn sáng xong chuẩn bị xong mặc, gần số đi nhanh bước ra biệt thự ký túc xá, tâm niệm vừa động toàn bộ biệt thự thu nhỏ lại, rơi thẳng vào phù không đảo trung ương huyền phù tiểu trang bên trong vườn bộ phận. Lựa chọn nội bộ không gian mở rộng tiếp theo cái bờ sông nhỏ duyên. Trên truyền tống trận ánh sáng nhạt lóe lên, một màn ánh sáng huyền phù ở gần sổ trước mặt. Mặt trên có các loại truyền tống tuyển hạng, phổ tiễn tân sinh duy nhất có thể đi trước chỉ có chủ giáo khu, mà thủ tịch sinh quyền hạn là thêm không ít, thậm chí có thể trực tiếp đi trước hạ viện cổ chiến trường. Chỉ nhìn điểm này đặc quyền cũng biết là chuyên môn cho thủ tịch sinh hợp nhất thủ hạ chính là. Gần sổ nhìn chăm chú vào cổ chiến trường tuyển hạng. Trầm mặc khoảng khắc rời ánh mắt. Hắn bây giờ còn chưa có chân chính ổn định tài phú, chỉ có chờ đến chinh phục một ít vị diện sở hữu ổn định tài nguyên, mới có đầy đủ tư cách tuyển nhận hạ viện học sinh để cho hắn sử dụng. Hiện nay chủ yếu nhất vẫn là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Truyền tống mục tiêu chủ giáo khu. Gần số lạnh nhạt nói. Truyền tống kết thúc, chu vi từng đạo như lang như hổ ánh mắt nhìn chòng chọc qua đây. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, những ánh mắt này lại trong nháy mắt tiêu thất. Lần trước giới đánh cướp tân nhất giới cái này truyền thống tuy duy trì liên tục vô số năm, thế nhưng thật đúng là không có người dám không muốn sống đánh cướp thủ tịch sinh, chỉ là trong đó không ít người chứng kiến gần sổ chỉ là lục giai vu sư, đã theo bản năng nhận định lần này tân sinh rất yếu. Chủ giáo khu cực kỳ khổng lồ, nhìn một cái giống như là ngay ngắn một cái tòa thành thị. Thời gian dài chủ giáo cuối cùng 100 giới chính là chí ít 5 vạn người. Cộng thêm 100 giới về sau cũng không có thiếu người dừng lại ở trường học, bình quân mỗi ngày chỗ ngồi này chủ giáo khu đều có thể tụ tập vượt lên trước 10 vạn đến từ bất đồng văn minh tối cường chức nghiệp giả. Nâng trong tay thiên vận tháp, gần số đi tới ven đường một cái hình thòi phương tinh địa. Thiên vận tháp rơi vào mặt trên, một đoạn tin tức truyền lại đến bên trong. Chủ giáo khu vô cùng kỳ quái, nơi đây bất luận cái gì một dãy nhà, mỗi ngày ban đêm 12 giờ vừa qua sẽ lập tức cải biến vị trí. Chỉ có các đại truyền tống trận chung quanh hình thoi phương tiêm bi mới được nhất mới bản đồ. Mặc dù bắt được bản đồ, không ít người cũng không tìm tới chính mình phải đi địa phương. Vô số tòa kiến trúc, ngẫu nhiên bao hàm ma pháp trận, tiên đạo pháp trận, quân trận, thần thông pháp trận, phong thủy mê trận, cơ giới mê cung, đợi một chút đại tiểu văn rõ ràng bất đồng trận pháp và mê cung hệ thống, mỗi ngày chỉ là đạt được phải đi địa phương chính là một loại khảo nghiệm. Hội học sinh gần sổ nhìn chằm chằm trước mắt khổng lồ trên bản đồ một cái điểm đỏ như có điều suy nghĩ. Con đường này bên trên rất nhiều mê cung cùng trận pháp, mà hội học sinh là 9 giờ bắt đầu hội nghị, còn lại 2 giờ căn bản không khả năng đến mục tiêu vị trí. Nếu như cái này không phải khóa trước thủ tịch sinh cho người mới ra vai phủ đầu, chính là có người làm có chút tay chân. Bất kể là loại nào đều quá coi thường hắn, 1000 lần ý thức gia tốc cùng ảnh phân thân có thể không phải đùa giỡn. Đỡ S, tạ ơn tạ tinh hắc cùng E2010 khen thưởng, cầu hạ đạt A.